Thái Cổ Cuồng Ma, chương 388, ta muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói thật ra, ban đầu Mô Gia Yến biết, Tần Vũ thấy Mô Cẩm Tú một khắc kia, cực kỳ kinh diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh diễm đảo không phải là bởi vì Mô Cẩm Tú sắc đẹp, mà là khí chất, cùng với vẻ này từ trong xương lộ ra tự tin và ung dung. Thêm nữa, phát chốc đến trong con ngươi thiểm thước cố chấp lúc, Tần Vũ tâm lý ngạc nhiên không thôi. Đối với Mô Cẩm Tú cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng lần này gặp nhau, để cho Tần Vũ thấy không giống nhau Mô Cẩm Tú. Hoặc có lẽ là, thấy chân chính Mô Cẩm Tú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ không cách nào tưởng tượng cái đó cao cao tại thượng tam thập lục thiên cương một trong. Cái đó có thể đi qua thềm đá Mô Cẩm Tú thế nào sẽ có như lục bình như vậy một mặt. Mô Cẩm Tú bưng chén rượu lên, mắt nhìn Tần Vũ, đạo, từng nhớ ở ta Mô nhà trong yến hội. Mặt ngươi đối với đại ma thiên hơn nửa thiên kiêu ung dung cùng tự nhiên, khiến cho người mê muội. Từng có thời gian, ta mơ mộng là thân nam nhi. Như vậy ta, có lẽ sẽ giống như ngươi. Không sợ thiên địa, thì triển ta tràn đầy hoài bão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mô Cẩm Tú cũng không cụng ly, liền uống một hơi cạn sạch. Tần Vũ cau mày, theo lễ phép, hắn cũng uống một hơi cạn sạch. Mô Cẩm Tú lần nữa rót rượu, tiếp tục nói, bất kể là ở sắc đẹp còn có thiên tư trên, ta đều là Mô nhà nhất đại nữ tử bên trong nổi trội nhất người. Đối người khác mà nói, đây là trời cao chăm sóc, thậm chí, nếu như ta không phải là sinh ra ở Mô nhà chính ta cũng sẽ cho rằng ta là trời cao chăm sóc người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lời thế gian chuyện, không vừa ý người 89/10, đối với ta mà nói, nhưng là ngược lại, không vừa ý 12/10, mà kia 1/2 chính là ta ra đời cùng giới tính hết lần này tới lần khác. Ta xem trọng chính là chỗ này không vừa ý 1/2, nói đến đây, Mô Cẩm Tú lần nữa uống một hơi cạn sạch, trên mặt thê lương ý càng dày đặc, Tần Vũ lẳng lặng nhìn chăm chú Mô Cẩm Tú. Cũng không chen miệng, cũng sắp rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước rời đi, Tần Vũ chẳng qua là tùy ý ở tiên trì cổ thành trong đi loanh quanh một vòng. Vô tình thấy một nhà quán rượu. Hồi lâu không uống Tần Vũ không nhịn được mua 2 lon. Lại không nghĩ rằng rượu này vô cùng liệt, vào bụng như lửa. Mô đạo hữu, rượu này qua liệt, không thích hợp gấp uống. Nhìn lại rót rượu Mô Cẩm Tú, Tần Vũ khuyên nhủ, hắn lo lắng Mô Cẩm Tú sẽ uống say. Dĩ nhiên, bằng Mô Cẩm Tú tu vi cũng rất khó uống say. Nhưng rượu không say người người tự say a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mô Cẩm Tú làm như không nghe, tiếp tục rót rượu, tự cố nói, mọi người đều biết Mô nhà tổ tiên Mô Thiên Đế là ngày xưa đại ma Mô Tiễn dưới cờ 2 đại đế quân một trong. Bởi vì sâu sắc đại ma Mô Tiễn tín nhiệm, ban cho Mô họ, mà Mô Thiên Đế bản tính thật ra thì là cơ, họ, nhưng không muốn người biết là Mô Thiên Đế có một muội, là Mô Tiễn tứ đại ma phi đứng đầu. Sâu sắc Mô Tiễn sủng ái bởi vì tráng niên mất sớm. Mô Tiễn là kỷ niệm cơ ma phi, mới ban cho Mô họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mô Cẩm Tú lời nói dừng lại, uống một hơi cạn sạch. Vậy tuyệt mỹ mặt hiện lên 2 đống đỏ ửng, thêm nữa kia non mềm da thịt, nhìn đạn chỉ có thể phá, quyến rũ không dứt. Tần Vũ chân mày cau lại, cũng đi theo uống một hơi cạn sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mô Cẩm Tú tiếp tục rót rượu. Lại nói, Tự đại ma Mô Tiền bị trấn áp sau đại ma thiên từng có thời gian rất lâu hắc ám kỳ. Phát sinh qua vô số nội chiến mà Mô nhà tổn thất nặng nề là có thể trường tồn đại ma thiên Mô nhà có phải hay không bắt đầu thông ra. Mô Cẩm Tú chậm chạp giảng thuật có liên quan đại ma thiên. Mô chuyện nhà tích, Tần Vũ mặc dù đối với mấy cái này cũng không hứng thú. Nhưng cũng không nở quấy dày. Chỉ đành phải lặng lặng nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian trôi qua, hai vò rượu lại bị hai người uống quá xong. Mà Mô Cẩm Tú lời nói không ngừng. Cũng chưa hết hứng. Tần Vũ thấy vậy, vốn định lại đi mua hai vò. Lại thấy Mô Cẩm Tú vung tay phải lên. Hai cái phong cách cổ xưa vò rượu hiện lên. Rượu này được đặt tên là rượu đục. Là đại ma thiên danh tửu chi một. Hy vọng ngươi có thể thích. Mô Cẩm Tú vừa nói. Xé ra phong thư. Rượu mùi thơm khắp nơi. Tiếp tục rót rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ chặt cau mày. Mắt nhìn phong cách cổ xưa vò rượu. Nghe tửu chi thuần hương. Tâm lý mơ hồ có chút cảnh giác. Có thể nhìn đến Mô Cẩm Tú uống một hơi cạn sạch sau. Tâm lý cảnh giác cũng buông xuống. Đọc truyện với rượu đục men rượu so với tiên trùy cổ thành mua rượu mạnh càng dữ dội hơn. Mạnh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vỏ uống cạn, Tần Vũ mặc dù như cũ thanh tỉnh, nhưng cảm giác người không thăng bằng đứng lên. Nhưng lúc này hắn nghe Mô Cẩm Tú kể lể, dần dần mê mẫn, cũng không phát hiện tự thân trạng thái. Ngày xưa cơ ma phi có thể rất nhiều ma phi bên trong bộc lộ tài năng. Cũng không phải không có nguyên do mà Mô nhà ở hắc ám thời kỳ mà không ngã, một là Mô Thiên Đế lưu lại hơn tay. Thứ hai là ta Mô nhà không nhà họ cơ chúng ta huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nhà họ cơ chúng ta nam nhi phần lớn so với nữ tử càng chắc tuyệt, đây là bởi vì nhà họ cơ chúng ta huyết mạch. Mô Cẩm Tú mặt đầy đà hồng, nhìn phong tình vạn chủng, quyến rũ ngàn vạn, nhà họ cơ chúng ta nắm giữ đồng thời huyết mạch. Mô Cẩm Tú uống một hơi cạn sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời huyết mạch, suy nghĩ có chút đờ đẫn, Tần Vũ gãi đầu một cái. Đây là hắn lần đầu tiên nghe thế gian này lại sẽ có đồng thời huyết mạch. Ta Mô nhà phần lớn cũng có một loại huyết mạch, loại này huyết mạch được đặt tên là nấc, loại này huyết mạch tuy mạnh nhưng không kịp một loại khác. Huyết mạch có thể huyết mạch cực kỳ hiếm thấy. Cơ hồ ngàn năm, vạn năm khó khăn đưa ra một mà ta. Mô Cẩm Tú bắt đầu lời nói không có mạch lạc đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, một vò thấy đáy. Một vò không, uống được cuối cùng, Tần Vũ cũng dần dần mê ly lên. Ta Mô Cẩm Tú trong cả đời bội phục người không nhiều. Mà thế hệ thanh niên chỉ có ngươi Lý có tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua quá khen. Người biết không, nếu như không ra ngoài dự liệu ta sẽ trở thành Lôi Trác Việt thê tử, nhưng ta xem thường hắn tiểu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta Mô Cẩm Tú coi như phải gả cũng muốn gả cho đỉnh thiên lập địa. Nếu như ngươi nói là thực sự tốt biết bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với nhà họ cơ chúng ta có múa danh ương, ngươi có dám nhìn? Mô Cẩm Tú đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Kia tràn đầy đà hồng tuyệt đẹp khuôn mặt lộ ra phong tình vạn chủng. Tần Vũ cặp mắt đỏ bừng nhìn Mô Cẩm Tú. Vẫy vẫy đầu. Đạo, có gì không dám? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mô Cẩm Tú lung la lung lay đứng lên. Ở bắt đầu phiên phiên khởi vũ. Bởi vì lúc trước phần lưng bị Tần Vũ xé. Ở khởi vũ lúc, phần lưng vết rách cơ hồ có thể đem Mô Cẩm Tú yêu kiều dáng người nhìn một cái không sót gì. Vậy không cùng Doanh Doanh nắm chặt eo. Trắng như tuyết cái mông. Nhanh như cầu vồng. Uyển như du long. Mỹ lệ không thể tả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, không biết là men rượu cấp trên hay lại là Mô Cẩm Tú Múa hàm chứa nào đó ma lực. Một cổ không cách nào ức chế dục vọng xuyên qua Tần Vũ thể xác và tinh thần, khiến cho hắn hận không được đem trước mắt giai nhân ôm vào lòng. Thật tốt thương yêu, nhìn về phía trước Khởi Vũ dáng người, Tần Vũ hai mắt mê ly, trong hoảng hốt, trước mắt Khởi Vũ không phải là Mô Cẩm Tú mà là Châu Tuyết Tình, lại phảng phất là Lăng Dao. Trong hoảng hốt Tần Vũ lại thấy Lục Vũ Hàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ vẫy vẫy đầu, muốn nhìn rõ rốt cuộc là ai có thể hất một cái sau khi. Chỉ cảm thấy thiên địa đổi ngược, thân thể không cách nào khống chế hướng phía trước tài đi, đụng ngã kia Khởi Vũ bóng người. Phanh đùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn. Một đạo thân mật tiếng vang vọng bên tai. Trong nháy mắt nổ, Tần Vũ nội tâm dục vọng thế như lũ quét như vậy bùng nổ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.